Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 250. Thần quân như cỏ rác. Tần Dịch tựa như là như bị điên, không ngừng đồ sát lấy địch nhân. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân bọn họ không phải là không muốn phản kháng, mà là cầm Tần Dịch không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thời không trưởng khống mang đến thuấn di năng lực, để Tần Dịch căn bản sẽ không bị bọn hắn đụng phải. Cho dù là bọn họ công kích đánh trúng Tần Dịch, cũng sẽ bị sinh linh trưởng khống có vô địch phòng ngự chặn lại. Mà Tần Dịch công kích lại có thể miểu sát bọn hắn. Không có bất kỳ cái gì một vị thần quân có thể ở trong tay Tần Dịch nhiều kiên trì một chiêu. Đối mặt một vị đánh như thế nào đều không thể đánh trúng. Đánh trúng cũng công không phá được phòng ngự, đồng thời chính mình sẽ còn bị người ta miểu sát địch nhân. Ngươi để bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Bọn này bình thường cao cao tại thượng thần quân bọn họ, hiện tại tựa như là một đám dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho Tần Dịch tàn sát. Cái thứ 10, lại có một vị thần quân chết tại Tần Dịch trong tay. Hấp thu hắn năng lượng về sau, Tần Dịch khí tức trên thân lần nữa biến hóa, lập tức liền mạnh lên rất nhiều. Liên tục chém giết là vị thần quân về sau, dựa vào góp nhặt lên năng lượng, Tần Dịch lại một lần nữa đột phá đến chân thần kỳ tam trọng. Một thân tu vi cũng gia tăng đến 300 tỷ long lực. Phi tốc tăng lên cảnh giới, liên tục tăng vọt thực lực, để Tần Dịch trầm mê ở trong đó. Đồ sát đối thủ liền có thể không ngừng tăng lên. Loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Ta không nhìn lầm a, hắn đây là lại đột phá. Đã có 10 vị thần quân chết ở trong tay của hắn, người này thật sự là quá mạnh. Hoàng Cực Thánh Địa lần nguy hiểm này làm không tốt muốn toàn diệt ở chỗ này. Trơ mắt nhìn xem Tần Dịch không ngừng đồ sát những thần quân kia, đứng ở xung quanh quan chiến những tu sĩ kia nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn than thở Tần Dịch cường đại, hâm mộ Tần Dịch tấn thăng tốc độ. Hoàng Cực Thánh Địa người nhìn thấy bọn hắn không chỉ có không tham chiến, còn tại bên kia không ngừng khích lệ Tần Dịch, trong nội tâm gọi là một cái khí a. Đáng tiếc bọn hắn hiện tại đã bị Tần Dịch giết đến tự lo không xong, cũng không có công phu đi quản những tinh hệ khác tu sĩ. Về phần tán dương địch nhân loại chuyện này, đám người kia cũng không có cái gì ngượng ngùng. Bọn hắn tất cả đều đến từ từng cái tinh hệ, không có một cái nào là Hoàng Cực Thánh Địa người. Lúc đầu bọn hắn chính là Hoàng Cực Thánh Địa cưỡng ép chiêu mộ tới, xem như nửa bức bách tính chất. Hiện tại Hoàng Cực Thánh Địa gặp phải phiền phức, bọn hắn thậm chí còn có chút cao hứng. Về phần đi lên hỗ trợ loại chuyện này, bọn hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Không thấy được Hoàng Cực Thánh Địa bị giết thành dạng này, loại thời điểm này ai còn nguyện ý vì Hoàng Cực Thánh Địa bán mạng. Vừa nghĩ tới Tần Dịch loại này nghịch thiên biểu hiện, cùng Hoàng Cực Thánh Địa cục diện trước mắt, đám người nhao nhao lên tâm tư khác. Thậm chí còn có người muốn lâm trận đào ngũ, vì chính mình lấy đầu đường lui. Tần Dịch biểu hiện được cường đại như thế, đột phá cảnh giới lại như thế nhẹ nhõm, làm về sau đối tượng thần phục cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Mọi người dù sao cũng phải vì chính mình về sau dự định một chút. Nếu như Hoàng Cực Thánh Địa thất bại, bọn hắn nhưng không có tâm tư là Hoàng Cực Thánh Địa chôn cùng. Đổi một người chủ nhân cũng không có quan hệ gì. Lòng người lưu động phía dưới, đến từ từng cái tinh hệ các tu sĩ theo bản năng lui lại mấy bước, cùng Hoàng Cực Thánh Địa người kéo ra một chút khoảng cách. Bọn hắn cũng không phải Hoàng Cực Thánh Địa người, không có người sẽ ngu xuẩn đến cam tâm tình nguyện là Hoàng Cực Thánh Địa bán mạng. Tần Dịch một bên đồ sát lấy Hoàng Cực Thánh Địa người, vừa quan sát những người khác phản ứng. Hoàng Cực Thánh Địa người Tần Dịch là sẽ không lưu, những tinh hệ khác tu sĩ liền không nhất định. Đại Tần Thánh Địa vừa mới thành lập, chính là thiếu khuyết nhân thủ thời điểm. Nếu như bọn hắn thức thời một chút, Tần Dịch cũng không để ý thu phục bọn hắn. Biến hóa của bọn hắn từ đầu tới đuôi đều bị Tần Dịch nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn về sau, Tần Dịch trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không uổng phí ta tính kế nhiều như vậy, hiện tại cuối cùng thành công. Tần Dịch ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Tần Dịch từ vừa mới bắt đầu ngay tại mưu đồ chuyện này. Hiện tại xem ra đã thành công. Kế hoạch của hắn chính là tại đám người kia trước mặt lập uy. Thật tốt hiện ra một phen thực lực của mình. Kỳ thật Tần Dịch có thể trong nháy mắt miểu sát ở đây tất cả thần quân. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Lập tức đem cho nên thần quân đều giết sạch. Làm sao có thể thể hiện ra sự cường đại của hắn đâu. Cho nên Tần Dịch mới từng cái từ từ giết. Để đám người kia thật tốt nhìn xem. Chính mình đối tượng thần phục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại xem ra Tần Dịch lần này biểu hiện hiệu quả rất không tệ. Đám kia đến từ từng cái tinh hệ tu sĩ. Nội tâm ở trong đã sinh ra dao động. Chờ đến chiến đấu kết thúc về sau, Tần Dịch lại thu phục bọn hắn liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Biểu diễn đến đã không sai biệt lắm. Tăng thêm tốc độ đi. Tần Dịch không tại đi quản đám người kia phản ứng. Chuyên tâm đối phó địch nhân của mình. Lập uy đã hoàn thành. Tiếp xuống liền nên tăng tốc độ sát tốc độ. Tần Dịch xuất thủ tần suất trong nháy mắt tăng tốc. Mỗi lần xuất thủ không còn chỉ nhằm vào một mục tiêu. Mà là đồng thời đối phó mấy cái địch nhân. Một quyền phá diệt nguyên bản liền có thể công kích nhiều cái địch nhân. Chỉ là trước đó Tần Dịch không nguyện ý làm như vậy thôi. Hiện tại triệt để buông ra đi giết. Tốc độ tự nhiên là đề cao thật lớn. Chỉ gặp Tần Dịch một quyền ném ra đi. Liền có mấy vị thần quân tử vong. Giết chóc hiệu suất cao tới đáng sợ. Thần quân bọn họ số lượng phi tốc giảm bớt. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Đã có hơn 40 vị thần quân. Chết tại Tần Dịch trong tay. Giết nhiều người như vậy. Hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Tần Dịch cảnh giới lại một lần nữa đột phá. Hiện tại Tần Dịch đã là chân thần kỳ tứ trọng. Tu vi cũng tăng vọt đến 500 tỷ long lực. Điên cuồng gia tăng sức chiến đấu. Cũng không có để Tần Dịch đình chỉ bước chân. Còn có nhiều như vậy thần quân đang chờ hắn đâu. Thừa dịp nơi này thần quân nhiều như vậy. Tần Dịch muốn một hơi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Tần Dịch giết chóc cũng vẫn còn tiếp tục lấy. Cảnh giới tăng lên cũng sẽ không dừng lại. Mặc dù đến chân thần kỳ tứ trọng về sau, muốn lần nữa đột phá cần năng lượng to lớn, nhưng nơi này số lượng địch nhân rất nhiều, thực lực lại rất mạnh. Những thần quân kia tại Tần Dịch dưới nắm tay, nhao nhao hóa thành hắn tấn thăng chất dinh dưỡng. Chờ Tần Dịch xử lý hơn 90 vị thần quân thời điểm, cảnh giới cũng tăng lên tới chân thần kỳ ngũ trọng. Đột phá đến chân thần kỳ ngũ trọng, cũng làm cho tu vi của hắn biến thành 8.000 ức long lực. Đến Hoàng Cực Thánh Địa thời điểm, Tần Dịch vẻn vẹn chỉ là chân thần kỳ nhất trọng mà thôi. Đến bây giờ đã là chân thần kỳ ngũ trọng, lực lượng cũng điên cuồng gia tăng đến 8.000 ức long lực. Lần này Tần Dịch thật không có đến không, đột phá liên tục để những cái kia quan chiến các tu sĩ. Đã triệt để chết lặng. Một lần đột phá bọn hắn rất kinh ngạc. Hai lần ba lần đã thấy nhiều tự nhiên cũng liền quen thuộc. Bọn hắn hiện tại đã suy nghĩ minh bạch. Tần Dịch chính là một vị người nghịch thiên. Hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Dù là Tần Dịch một hơi đột phá đến siêu giai chân thần, bọn hắn cũng sẽ không có chút nào ngoài ý muốn. Đương nhiên Tần Dịch muốn làm đến điểm này vẫn rất có khó khăn, chủ yếu là thần quân không đủ hắn giết, điên cuồng giết chóc đến bây giờ. Hoàng Cực Thánh Địa thần quân, từ hơn 100 vị bị hắn giết đến chỉ có 10 cái. Chỉ còn lại có một chút như thế thần quân, đúng vậy đủ hắn đột phá đến siêu giai chân thần. Nếu là lại nhiều một chút liền tốt, đáng tiếc nha, chấm ngoặc kép. Tần Dịch nhìn xem chung quanh cái kia thưa thớt thần quân, nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, ngại địch nhân của mình quá ít, cũng chỉ có Tần Dịch có thể làm ra loại chuyện này tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.